Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hầm canh mà. Câu cá hết một buổi trưa, mọi người đều rất vui vẻ. Ngày thường rất khó có cơ hội tới nơi non xanh nước biếc như thế này để câu cá giết thời gian. Hoàng hôn, mọi người vác cần câu cá xách theo thùng trở về. Dương Diệp tiến đến trước mặt Lý Huyền, xách thùng cá lớn đến. Huyền Huyền, con cá này cô lấy về kho ăn đi. Không cần không cần, chỗ chúng tôi cũng có. Lý Huyền nhìn Lâm Hy đi phía sau cùng, hoàng hôn làm bóng lưng anh kéo dài như vô tận, có vẻ cô đơn. Đúng vậy anh Diệp, anh đưa cá cho họ, chúng ta phải làm sao? Tần Tường lẩm bẩm nói, chúng ta chỉ có một con cá này thôi. Ai bảo cậu mất cả buổi trưa mà không câu được con cá nào? Dương Diệp khó chịu nói. Dương Ảnh Đế, em cũng thích ăn cá mà. Tô An Đồng chu miệng. Tranh nhau làm gì? Làm như mấy đời không được ăn cá ấy. Trịnh Dĩnh mỉa mai nói một tiếng, quay đầu lại nhìn Lâm Hy. Anh Lâm Hy, chia cho chúng em mấy con cá anh câu được không? Lâm Hy trầm lặng, nhận thùng nước trong tay cô ấy, đổ một nửa thùng cá của mình cho cô ấy. Cảm ơn anh Lâm Hy. Tô An Đồng đứng sau lưng Trịnh Dĩnh, cười ngọt ngào với anh. Lâm Hy nhún nhún vai, không nói gì. Lý Huyền nhìn anh, cứ cảm thấy tên nhóc này có chỗ nào đó không đúng. Hôm nay mọi người đều rất vui vẻ, khuôn mặt của anh cứ như đang có ai nợ tiền anh vậy. Không biết lại dỗi với ai. Tính tình xấu xa này thật sự bên nhau, sau này sống chung, nhất định được 3 ngày là hai bên lại tranh chấp nhau, không có lúc nào yên tĩnh. Từ từ, cô đang suy nghĩ gì thế? Ai muốn ở bên anh ta cơ chứ? Thật là điên mất rồi. Cơm chiều hầm canh cá, Lâm Hy tự mình xuống bếp nấu cơm. Đến khi đôi vợ chồng nhà họ Vương làm xong công việc ngoài ruộng về nhà, trên bàn đã bày sẵn thức ăn thơm ngon ngào ngạt. Củi trên bếp còn cháy đỏ rực. Lâm Hy đeo tạp dề, đưa lưng về phía bọn họ, múc canh cá từ trong nồi ra bát lớn. Mọi thứ trước mắt đều làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Tiểu Hy, những món này đều là do cháu làm sao? Thím Vương khó tin hỏi. Vâng. Lâm Hy nhanh nhẹn đổ thúng nước vào trong nồi, thuận miệng lên tiếng. Lửa trên bếp cũng do cháu đốt. Vâng. Hai người họ hoàn toàn không nghĩ tới. Vị khách trông vô cùng tự phụ, từ trong thành phố đến, làm những việc nhà kia lại thành thạo như vậy. Tiểu Hy, chẳng lẽ quê quán của cháu cũng ở nông thôn sao? Thím Vương vừa cầm rẻ giúp Lâm Hy rửa nồi, vừa tò mò hỏi. Lâm Hy cứng người đáp một câu. Không phải. Vậy... Hồi còn nhỏ, cháu từng sống ở nông thôn mấy năm. Sắc mặt Lâm Hy càng ngày càng lạnh. Thím Vương, ăn cơm thôi. Lý Huyền rút đũa ngoài cửa gọi bà ấy một tiếng, cắt ngang lời truy vấn của bà ấy. Mau tới nếm thử tay nghề của Lâm Hy đi ạ. Được, được. Thím Vương giúp Lâm Hy tháo tạp dề, cùng đi ra khỏi phòng bếp. Trên bàn cơm, hai người họ không ngừng khen tài nấu nướng của Lâm Hy. Có thể nhìn ra bọn họ vô cùng vui vẻ. Tiểu Hy, nấu thật là ngon. Tiểu Huyền, tương lai cháu thật là có phúc. Thím Vương cười tủm tỉm nói. Lý Huyền đang cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn, nghe vậy, thoáng khựng lại, sau đó ngước mắt đón nhận ánh mắt cười như nụ cười của Lâm Hy. Kinh hồn bạt vía, không dám tiếp lời của Thím Vương. Quan tâm cô làm gì chứ? Sau khi ăn xong cơm tối, Lý Huyền giúp Thím Vương thu dọn trong bếp. Dương Diệp đi vào sân nhỏ nhà họ Vương. Lâm Hy ngồi một mình bên chiếc giếng hút thuốc. Thấy anh đi vào, không hề đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía núi xa xa. Dương Diệp thuận tiện chào hỏi với Lâm Hy, sau đó hỏi anh. Lâm Hy, Huyền Huyền ở đâu? Huyền Huyền, gọi cũng thân thiết nhỉ. Lâm Hy dương mắt quan sát anh ta một lượt, đầu óc gội sạch, còn cố ý vuốt tóc, đuổi kính mới, mặc quần áo mới, cả người rất chi là sáng sủa. Thật là trịnh trọng. Lâm Hy ném tàn thuốc xuống đất, xóa mắt, lười biếng đút tay vào trong túi, không để ý đến Dương Diệp, xoay người đi luôn. Dương Diệp tự mình vào nhà, chào hỏi với chú Vương, sau đó gọi Lý Huyền. Huyền Huyền, tôi có lời muốn nói với cô. Cô ra đây với tôi một chút nhé. Ồ, được. Lý Huyền dùng khăn lông lau tay ướt, cởi tạp dề ra ngoài sân cỏ, đi dạo với anh ta. Lâm Hy nhìn họ đứng dưới gốc cây hòe già, bên sườn núi nhỏ nói chuyện. Quay đầu lại, màn hình camera đen thùi, đối diện mặt anh. Quay cái rắm. Lâm Hy khó chịu lẩm bẩm một tiếng, lập tức đi về phòng. Hình như người nào đó tức giận rồi. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, người nào đó đang ghen. Cũng theo nhiều năm kinh nghiệm của tôi, Dương Ảnh Đế định xuống tay với Huyền Huyền của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net